linh khí cũng cực kỳ loãng. Vô luận phàm là người tu chân, đều rất ít có người nguyện ý đến loại địa phương này. Chỉ cần không có ai quấy rối, đối với Dương Lăng mà nói là nơi tu luyện tuyệt hảo. Hiện nay nhiệm vụ tu luyện của Dương Lăng là đã thông quanh thân phụ huyền khiếu, thành tựu thái cổ chân nhân thân thể. Đây là mục tiêu tu luyện đệ nhất của Dương Lăng. Chỉ có thành tựu thái cổ chân nhân chi khu, Dương Lăng mới có thể ngưng tụ nguyên đan. Song song đã thông huyền khiếu, Dương Lăng mỗi ngày vẫn xuất ra nửa canh giờ tiến nhập trong vấn thiên kính luyện thần. Luyện thần thời gian càng lâu, Dương Lăng càng có thể cảm giác được nguyên thần cường đại đối với mình có tầm quan trọng. Ngày ấy đấu kiếm, Dương Lăng có thể đồng thời khống chế 1.100 đạo kiếm phù. Tất cả đều do lợi ích hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện nguyên thần. Nguyên thần, nguyên khí, hai cái phải đồng dạng cường đại, lại vừa kết thành phẩm chất cao của Long Hổ Kim Đan. Nguyên thần tính chất phi dương phiêu dật, dường như thần long tại thiên, không thể nắm lấy. Được người tu chân tỷ dụ thành thiên long. Nguyên khí tính chất trầm ổn, dường như đại địa, dựng dục vạn vật, được tỷ dụ thành địa hổ. Nguyên đan, linh đan hợp làm một, xưng là long hổ giao hối. Kết thành kim đan bởi vậy được xưng là long hổ kim đan. Long đại biểu cho nguyên thần, hổ đại biểu cho nguyên khí. Long hổ kim đan nhất thành, liền có thể sản sinh chân nhất chi khí, có tên là chân khí. Đến cái thời gian kia, Dương Lăng mới tính chân chính bước vào hàng tu hành, trở thành chân nhân, đứng vào hàng nhân tiên. Dương Lăng tuy rằng đã tề tập đủ tài liệu luyện chế ngũ hành phiên thiên ấm, nhưng không vội vàng luyện chế. Ngũ hành phiên thiên ấm, Dương Lăng tự hiểu không có kết thành linh đan trước thì là luyện chế thành công cũng vô pháp thi triển, chẳng bằng cứ việc để đó. Không nói phiên thiên ấm, mặc dù là nguyên thần Dương Lăng ngoài khẩu thất tình chung, với thực lực Dương Lăng hiện nay, tối đa chỉ có thể kích 2 lần chứ 3 lần liền kích không ra. Khó có thể phát huy ra uy lực chân chính của thất tình chung. Dương Lăng cũng minh bạch đề thăng tu vi tự thân mới là căn bản. Bằng không dù là trong tay có pháp khí uy lực cực đại, cũng đều là vô dụng. Dương Lăng tâm vô tạp niệm, nhất tâm tu trì trong chớp mắt 3 tháng thời gian thoáng qua. 3 tháng này, Dương Lăng đã thông 1.000 huyền khiếu. Hơn nữa tiên thiên ngũ hành pháp trận lần thứ 2 biến hóa. Cảm ứng được ngũ hành chi một. Thiếu chút nữa, trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên ngũ hành pháp trận liền có thể viên mãn. Mà khi đó cũng là thời khắc Dương Lăng thành tựu thái cổ chân nhân thân thể. Lúc này, Dương Lăng trên người phụ huyền khiếu đã thông hơn ngoài 4.600 cái. Kiền nguyên kiếm trận cũng sinh biến hóa. Lại có 4 tọa phụ trận cùng Dương Lăng sản sinh cảm ứng. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hướng kim tàm hỏi thái ớt chân kim. Tàm nhi cũng bị Dương Lăng dọa nạt bắt chẹp, mỗi khi cần là phải đáp ứng. Cứ như vậy, Dương Lăng dùng 1 tháng thời gian thu nạp thái ớt chân kim, diễn luyện kiếm trận. Trong cơ thể đạo kiếm rốt cục có thể phát sinh cửu đạo kiếm quang. Uy lực so với trước lại gia tăng gấp đôi. Kiếm quang vừa ra, tinh nguyệt lu mờ. Dương Lăng một mình ở lại trong chịu trạch hoang vắng. Bây giờ đã là tháng thứ 4, nhưng vẫn như cũ không thể kết thành nguyên đan. Dương Lăng chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thẳng đến đã thông quanh thân 5.400 phụ huyền khiếu kết thành nguyên đan mới thôi. Một ngày, Dương Lăng đang ở trong tu luyện. Vấn Thiên đồng tử đột nhiên nói cô ra. Xích Phát Ma Quân trở về Xích Diễm Sơn. Vấn Thiên đồng tử làm hộ pháp cho Dương Lăng, song song cũng làm giám thị tình huống phương viên mấy nghìn dặm. Xích Phát Ma Quân này đây vừa xuất hiện, Vấn Thiên đồng tử lập tức phát hiện. Dương Lăng rời khỏi tu luyện. Thần sắc ngoài ý muốn Xích Phát Ma Quân thế nào còn dám trở về nghĩ lại vừa nghĩ. Cười nói đúng rồi. Xích Phát Ma Quân nhất định đoán chắc Đa Bảo Đạo Quân tuyệt không đến Xích Diễm Sơn. Nơi đây ngược lại tương đối an toàn. Trở lại Xích Diễm Sơn thật ra là một cái chủ ý tuyệt diệu. Vấn Thiên đồng tử nói cô ra. Ngươi chỉ đoán đúng phân nữa. Xích Phát Ma Quân trở lại Xích Diễm Sơn mục đích không phải vì an toàn tự thân, mà là muốn gặp một người. Dương Lăng kỳ quái hỏi gặp người nào? Vấn Thiên đồng tử đem một đạo ảnh tượng phóng tới trên biết động. Trên ảnh tượng, Xích Phát Ma Quân vẽ mặt phẫn nộ đứng ở dưới chân núi Xích Diễm. Đối diện một gã kim bào đạo nhân. Kim bào đạo nhân sắc mặt lạnh tốt. Xích Phát Ma Quân lạnh lùng nói Băng Hà đạo quân. Ta đã án theo các ngươi phân phó mà làm, vì sao còn không giải trừ trên người ta? Kim bào đạo nhân lạnh lùng nói Thiên công đồ. Phi long đoạt. Trảm tiên phi đao. Cũng không tới tay. Làm mà như không có làm. Ta sao thả ngươi được? Rốt cuộc thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Xích Phát Ma Quân tự muốn phát tác nhưng kìm nén lửa giận trầm giọng hỏi. Dưới chân núi Xích Diễm đầu hỏa tinh đã sắp kết thành hỏa thần đan, lúc đan thành, ngươi lập tức phát ra tín hiệu. Thái huyền môn ta chung quanh Xích Diễm Sơn mai phục bốn gã đạo quân môn đồ. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau động thủ. Cướp đi thần hỏa đan. Băng Hà đạo quân nói. Xích Phát Ma Quân cả giận nói hỏa tinh có thực lực đạo tôn cấp bậc. Ngày ấy ta đã từng thấy nó chống đỡ được huyền dương đạo tôn một quyền. Ngươi muốn ta lưu lại, không phải muốn ta chịu chết sao? Băng Hà đạo quân nếu như ngươi có thể lấy được phi long đoạt. Ngày sau có thể mượn uy lực phi long đoạt cướp giật hỏa thần đan. Hôm nay không có phi long đoạt, ta tặng ngươi một dạng đông tây khác. Nói xong, Băng Hà đạo quân bàn tay đưa lên đỉnh đầu kim sắc chụp một cái, trên mặt lũ điêu hiện ra hoa văn cổ phát. Đây là lôi hỏa tráo, có thể dùng để áp chế hỏa tinh cướp đoạt hỏa thần đan. Đến lúc đó các ngươi liền có thể đơn giản lấy hỏa thần đan vào tay. Thấy lôi hỏa tráo. Xích Phát Ma Quân trên mặt tức giận quét sạc. Thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói được. Ta nhất định làm được. Ngươi bản thân tu luyện chính là Xích Diễm Ma Công. Có thể tiến nhập trong Xích Diễm lấy đan. Nếu không có như vậy, chúng ta cũng sẽ không cơn. A. Quy. Quy. Ây. Cơn. Hơn. Phát Ma Quân ngươi. Băng Hà đạo quân cười, lúc sự thành không chỉ có giải trừ cấm chế trên người ngươi, còn có tặng ngươi một ít chỗ tốt. Xích Phát Ma Quân hanh một tiếng chỗ tốt quên đi, chỉ cần để ta tự do. Được. Xích Phát bản đạo quân chờ tin tức tốt của ngươi. Dứt lời, Băng Hà đạo quân giá khởi độn quang rời đi. Xích Phát Ma Quân hướng trên mặt đất nho ra khẩu nước bọt, biểu tình rầu rĩ tiến nhập trong núi Xích Diễm. Xem đến đây, Dương Lăng hỏi Vấn Thiên cái gì là hỏa thần đan? Hỏa thần đan là hỏa tinh kết thành kim đan, uy lực so với nhân loại long hổ kim đan cường đại lớn. Vấn Thiên trả lời. Dương Lăng lẩm bẩm nói Thái huyền môn cương nhiên phái ra nhiều người như vậy thu thập hỏa thần đan. Nói vậy có cái gì trọng dụng a? Cô gia tiểu nhân cho rằng Hỏa thần đan nếu chúng ta đã gặp phải tuyệt không có thể để cho người khác cướp đi. Vấn Thiên đồng tử đưa ra kiến nghị tiểu nhân giúp đỡ cô ra cướp đi mai hỏa thần đan này. Tay Vấn Thiên đồng tử này giống đại đạo tặc, đại thần thâu quá trời, có tay này giúp thì nhân vật chính nào mà chẳng. Khoái nơn, dơn. Dương Lăng vừa nghe vui vẻ cười nói ngươi ngược lại so với ta còn có lòng tham hơn. Trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói nếu thật muốn cướp giật ta nơi này có biện pháp rất tốt. Vấn Thiên thở dài một tiếng cô gia luôn luôn hành sự âm hiểm, nghĩ ra biện pháp tất nhiên rất dịu. Dương Lăng trừng mắt trách mắng nói vậy đó là cơ biến, không thể cùng âm hiểm nói nhập làm một. He he he he he, thầy trò hiểu ý nhau quá ha hi he he. N. Giờ. Vấn Thiên đồng tử duy duy nói tiểu nhân minh bạch cô ra lấy âm hiểm xưng là cơ biến. Dương Lăng một hồi không nói gì. Lười cùng đồng tử nhiều lời. Lại suy nghĩ chốc lát. Nói Vấn Thiên. Chung quanh có bốn gã đạo quân. Nếu như chúng ta bị phát hiện. Không chết cũng phải tróc da. Cho nên phải nghìn vạn lần cẩn thận. Đêm đó. Trong bụng Xích Diễm Sơn, Xích Phát Ma Quân quanh thân đều chìm đắm trong Xích Diễm Thần Quang. Mượn Thần Quang rèn luyện thân thể. Xích Diễm Ma Quân kỳ thực vừa kết thành Pháp Đan. Nhưng hắn tu luyện Xích Diễm Ma Công uy lực thật lớn. Có thể luyện thành Xích Diễm Nguyên Thần. Tuy rằng hiện nay chỉ là Pháp Thiên Kỳ tu sĩ. Cũng đã có thực lực đạo quân cấp bậc. Nếu không, cũng không có thể cùng Mơn Sơn song quái. Đại lực tôn giả bình khởi bình tọa. Lúc Xích Phát Ma Quân tu luyện, đỉnh đầu phun ra một đoàn ma diễm, ngưng tụ thành một pho tượng ma đầu hình tượng. Nếu như Dương Lăng thấy tôn ma đầu này, nhất định sẽ nhận ra nó chính là ma đầu ba tuần hình tượng. Mọi người thường nói trong cơn giận dữ. Lửa giận cũng có hai tầm thứ. Thượng tầm là tâm nộ hỏa. Có thể ngưng tụ thành ma đầu. Hạ tầm xưng là xích diễm ma hỏa. Hai cái hợp xưng xích diễm nộ hỏa. Xích diễm là một trong ngũ đại ma hỏa. Đạo quân cấp bậc cũng không dám nhiễm. Bằng không làm dơ nguyên thần. Một thân tu vi giảm đi. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Huyền Môn mới khống chế Xích Phát Ma Quân ép buộc vào lấy thần hỏa đan. Nếu như không mượn lực lượng Xích Phát Ma Quân, Thái Huyền Môn nhất định có tổn thất, không biết chừng sẽ có đạo quân vẫn lạc. Thậm chí dù là xuất động nhân vật đạo tôn cấp bậc cũng vậy. Tại trong Xích Diễm Hỏa Hải, cũng không có thể làm gì được hỏa tinh. Trên thực tế Xích Phát Ma Quân tu luyện ma công cùng Dương Lăng tu luyện tự ma kinh đồng nguyên. Chỉ bất quá Dương Lăng đồng tu ngũ ma. Xích Phát Ma Quân chỉ tu nhất ma. Đồng thời mượn Xích Diễm Ma Hỏa để thăng lực lượng. Xích Phát Ma Quân đang chìm đắm trong tu luyện, trong đầu hốt nhiên vang lên một thanh âm Xích Phát Ma Quân. Xích Phát bỗng nhiên trợn mắt quát lên ai? Ngươi đường đường là ma quân, cư nhiên thành tay sai Thái Huyền Môn, thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Thanh âm này thở dài một tiếng. Là ai? Nhanh đi ra cho lão tử! Xích Phát rét run cười. Xích Diễm, ngươi trên người chúng phải cấm chế, có nghĩ là khu trừ không? Nếu như muốn, lão tổ ngược lại giúp đỡ ngươi. Thanh âm tiếp tục. Xích Phát Ma Quân biến sắc quát khẽ nói nói xàm. Ta trên người cấm chế là vô hình cổ độc cấm chế, ngươi làm sao có thể giải chứ? Phát ra tiếng người tự nhiên là Vấn Thiên đồng tử, phụng mệnh đến đây xúi dục Xích Phát Ma Quân. Tuyệt! Cổ độc chẳng lẽ không phải chính là ly già quản lý sao? Vấn Thiên đồng tử trong lòng vui vẻ, lại quát lên Xích Phát. Lão tổ ta tối am hiểu khu trừ bách độc, ngươi nếu nguyện ý thì cùng lão tổ hợp tác. Xích Phát Ma Quân suy nghĩ chốc lát, rốt cục trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Vấn Thiên đồng tử cười nói ngươi có nghe nói qua Nam Cương cổ thần. Xích Phát Ma Quân cả kinh nói ngươi là cổ thần truyền thuyết thì cổ thần tinh thông cổ thuật. Người này nếu thực sự là cổ thần, nếu thật thì hắn có thể giải được vô hình cổ độc. Vấn Thiên đồng tử nói cổ thần chỉ là một đồ nhi thứ 11 của bản lão tổ đạo hào cảm ứng. Thấy ngươi tư chức thượng tầm, cố tình thu ngươi làm đồ nhi thứ 12, ngươi có bằng lòng hay không? Xích Phát nghĩ thầm quản hắn cái gì lão tổ? Chỉ cần có thể giải trừ cấm chế của ta, gọi hắn là cha cũng có thể. Trong cơ thể cổ độc cấm chế là một khối tâm bệnh của Xích Phát Ma Quân. Hắn rất minh bạch. Dù là thành công lấy ra hỏa thần đan, Thái Huyền Môn cũng có thể sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ có thể tiếp tục làm cu ly, cho đến khi thân tử đạo tiêu. Xích Phát Ma Quân trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất kêu lên lão tổ ở trên, thụ đồ nhi một lạy. Vấn Thiên đồng tự ám sản trầm giọng nói tốt. Ngươi bái bản lão tổ làm thầy, lão tổ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, lập tức cho ngươi cổ độc giải trừ cấm chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 109 Xích Tinh Tử. Vấn Thiên đồng tử bên kia cùng Dương Lăng thông khí. Chỉ một hồi công phu, ma đầu ly già biến hóa thành cổ thần dáng dấp, được Vấn Thiên đồng tử na di nhập động phủ. Ly già thông hiểu cổ thuật, ngũ thải quan hoa chợt ló, trong chớp mắt đem cổ độc trong cơ thể Xích Phát Ma Quân giải trừ, đồng thời lại lưu lại một đạo cổ quan. Nguyên Linh Đại Thánh là tổ tôn linh cổ, không chỉ đơn giản diệt trừ vô hình cổ trong cơ thể Xích Phát Ma Quân, hơn nữa mô phỏng theo nguyên bản vô hình cổ, khống chế được Xích Phát Ma Quân, cho dù Băng Hà Đạo Quân bên kia cũng sẽ không phát hiện. Xích Phát Ma Quân nét mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó cả giận nói nó là vật gì vậy? Lê già lạnh lùng không nói. Vấn Thiên đồng tử cười nói qua đồ nhi, ngươi là tân nhập môn hạ, bản lão tổ đương nhiên phải cẩn thận đề phòng, lưu lại một điểm cấm chế. Xích Phát Ma Quân mới ra ổ lan, lại nhập hang hổ, trong lòng cáu giận tới cực điểm, tức giận đến đôi ngươi phun ra nồng đậm xích diễm. Vấn Thiên đồng tử cười nói Xích Phát, ngươi chớ tức giận, chỉ cần ngươi ban trợ lão tổ ta làm xong chuyện này, lão tổ ta lập tức giải trừ cấm chế trên người ngươi. Xích Phát Ma Quân lạnh lùng nói ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi làm cùng Thái Huyền Môn muốn ngươi làm chính là đồng một việc. Thâm nhập xích diễm hỏa hải, cướp giật hỏa thần đan. Thần đan tới tay, kiện tị hỏa tráo cũng phải giao cho bản lão tổ, ngươi có đồng ý không? Xích Phát Ma Quân biết phản kháng cũng là vô dụng, rất thẳng thắn mà nói được ta tận lực. Trong lòng lại nghĩ chờ ta ma công đại thành, những người này phải nhất nhất giết chết. Xích Phát Ma Quân tu luyện vốn là xích diễm nộ hỏa, đã tức giận, lúc này ghi hận Vấn Thiên đồng tử cùng cổ thần, tâm động sát khí. Vấn Thiên đồng tử Xích Phát, lúc sự thành, bản lão tổ đến đây tiếp ứng. Nói xong, đồng tử cùng ly già ly khai huyệt động, ngay lập tức hiện thân ở ngoài nghìn dặm. Đồng tử cười nói cô gia, sự tình đã thành, trái lại Xích Phát Ma Quân nhất định làm việc cho chúng ta. Dương Lăng lắc đầu, người này tu luyện chính là ma công, tâm trí sớm bị ma niệm ảnh hưởng, có thể nói hắn sớm đã là nhân trung chi ma. Người như vậy lưu lại là mối họa. Vừa rồi ngươi cùng Xích Phát Ma Quân nói chuyện. Cổ quan đưa nội tâm hắn đều chuyện đưa qua đây. Vị ma quân này đã sinh tâm sát ý. Vấn Thiên đồng tử cười nhạt, nếu hắn không biết phân biệt, đó là giết. Dương Lăng cười nói, nếu như 3 tuần tu luyện Xích Diễm Ma Công, tiến độ nhất định so với Xích Phát nhanh hơn. Đến lúc đó nắm lấy hắn, bước ra phương pháp tu luyện Xích Diễm Ma Công. Vấn Thiên đồng tử hướng Dương Lăng giơ ngón tay cái lên, cô gia có công phu nhổ lông nhạn thật tuyệt, tiểu nhân bội phục. Dương Lăng như không có nghe thấy, lại nói Vấn Thiên, ngươi nghĩ biện pháp tìm cho được 4 gã hộ vệ đạo quân, giám thị nhất cử nhất động bọn họ, như có khác thường, lập tức thông báo cho ta. Không thành vấn đề. Đồng tử tuân mệnh. Dưới chân núi Xích Diễm hỏa tinh kết thành hỏa thần đan cũng không phải là 1 ngày 2 ngày. Dương Lăng đành chờ ở đây. Vừa gần 2 tháng. 2 tháng này, Dương Lăng đã thông hơn 700 huyền khiếu, vẫn còn thiếu 81 chỗ huyền khiếu cuối cùng chưa có đánh thông. Vốn Dương Lăng đã thông huyền khiếu tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Nhưng từ khi trong đan điền có thai tàn kết giới, Dương Lăng đối với huyền khiếu cảm ứng thập phần linh mẫn, tốc độ cũng đề cao không ít. Nếu như không phải thai tàn kết giới, đã thông hơn 5.000 huyền khiếu, ít ra cũng phải 2-3 năm thời gian. Giữa lúc Dương Lăng chuẩn bị tự khích lệ tinh thần để hăng hái thêm, đã thông số huyền khiếu còn lại. Vấn Thiên đồng tử truyền đến tin tức. Xích Phát Ma Quân chuẩn bị hôm nay động thủ. Từ trong tay hỏa tinh cướp đoạt hỏa thần đan. Lúc này trong thiên nhiên huyệt động thật lớn, có một chỗ hỏa khẩu cự đại. Hỏa khẩu nối thẳng dưới nền đất Xích Diễm Hỏa Hải. Đằng đằng Xích Diễm Hỏa từ miệng phun ra 10 trượng rất cao. Uy thế kinh người. 4 góc hỏa khẩu. Đứng 4 gã kim bào tu sĩ. Bọn họ là 4 gã đạo quân Thái Huyền Môn. Phụ trách phụ trợ Xích Phát Ma Quân cướp giật hỏa thần đan. Xích Phát Ma Quân huyền phù trong xích diễm. Không chút nào sợ cháy thiêu. Trầm giọng nói, lúc bản ma quân đắc thủ, sẽ lập tức chạy ra hỏa hải. Đến lúc đó, 4 vị trợ giúp ta chặn lại hỏa tinh. Một gã đạo quân nói, ta 4 người cấu thành tứ phương kiếm trận, nhất định có thể ngăn trở hỏa tinh, ngươi yên tâm đi làm. Xích Phát Ma Quân không thèm nói nhắc lại, vừa tiến vào trong hỏa hải. Trong xích diễm, Xích Phát Ma Quân người cá trong nước. Đi qua được 10 dặm hơn trong thông đạo hình tròn, rốt cục tiến nhập xích diễm hỏa hải. Trong hỏa hải nguy hiểm trọng trọng, ngay cả Xích Phát Ma Quân cũng phải cẩn thận. Phía trên, 4 gã đạo quân đang đàm luận. Một người nói, theo truyền thuyết xích diễm hỏa hải là ma thần sau khi chết thân thể biến thành. Chẳng biết thật hay giả. Một danh đạo quân khác nói, mặc kệ là thật hay giả, xích diễm này thập phần nguy hiểm, đó là thật. Bị nó lây dính nguyên thần, khó tránh khỏi tu vi giảm đi. Chúng ta nhất định cẩn thận. Mọi người ngưng thần đề phòng. Xích Phát tùy thời có thể lao ra, có một người quát lên. 4 người đem 4 can trận kỳ sắp đặt tại 4 góc. Khi gặp chuyện, lập tức có thể phát động. Xích Phát Ma Quân chạy một hồi, cảm ứng được một cổ cường đại uy áp. Hướng đầu nguồn pháp lực ba động càng bơi càng gần, rốt cục thấy một quái vật to lớn. Quái vật này thân thể khổng lồ, như một gian phòng ốc. Quanh thân đầy những cánh tay dài thòng, giống như hỏa diễm cấu thành con mực cự đại. Lúc này, đại ô tặc đang phun ra một hạt châu to bằng đầu người, thập phần sáng sủa, hơi lộ ra hồng sắc. Hạt châu chính là hỏa thần đan, lúc này quái vật chính là mượn hỏa thần đan thu nạp xích diễm trong xích diễm hỏa hải. Xích phát ma quân quán chú pháp lực quăng ra tị hỏa tráo. Tị hỏa tráo xuất thủ liền trướng lớn nghìn vạn lần, hóa thành một đạo kim quang, một chút bao lại hỏa tinh cự quái. Hỏa tinh nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng giãy giụa, nhưng một thời nửa khắc, vô pháp giải thoát tị hỏa tráo. Xích phát ma quân nhiếp trụ hỏa thần đan, lập tức toàn lực hướng cái động khẩu bơi đi. Hỏa tinh dù sao cũng là tu vi đạo tôn cấp bậc. Tị hỏa tráo chỉ có thể khốn nó trong chốc lát. Vì vậy mấy cái hô hấp sau, tị hỏa tráo không thể kiên trì. Chủ động bay khỏi. Hướng về xích phát ma quân đuổi theo. Rống. Hỏa tinh nổi giận. Hỏa thần đang là đệ nhị nguyên thần nó tu luyện ra. Hôm nay bị người khác cướp đi. Hỏa tinh cuồng tính đại phát. Trong thời gian ngắn như muốn đuổi kịp xích phát ma quân. Xích phát ma quân cùng tị hỏa tráo song song lao ra hỏa khẩu. Ngăn trở nó xích phát cuồng khiếu. Bốn gã đạo quân lập tức phát động tứ phương trận. Bốn đạo tử quan đang vào một chỗ. Diễn biến ra một mảnh không gian hỗn độn. Che lại hỏa khẩu. Dưới cơn nổi giận, hỏa tinh không quan tâm, liền nhảy vào hỗn độn không gian. Trùng hữu đột phá, chấn đến đại trận âm âm rung động. Trận kỳ gào thét không ngớt. Đi mau, bốn đạo quân biết lưu lại sẽ có nguy hiểm cực đại, lưu lại đại trận chống đối, bốn người độn quan thoát đi. Xích phát ma quân vừa ra xích diễm sơn, lập tức thu tị hỏa tráo kêu lên lão tổ. Một đạo quang vượng chật lóm, xích phát ma quân bị na di đi ra ngoài. Bốn đạo quân cũng lao ra xích diễm sơn, hướng địa điểm cùng xích phát ma quân ước hẹn bay đi. Bốn người mới vừa đi. Trong xích diễm sơn một tiếng nổ vang. Một đạo xích diễm tận trời từ đỉnh núi lao ra. Vọt lên rất cao cả nghìn trượng. Biến hóa thành dơn quái vật. Quái vật ngửa mặt lên trời rống giận. Vài lần như muốn lao ra xích diễm sơn truy sát người xâm lấn nhưng cũng không thành công. Nó tự hồ bị cái lực lượng gì cấm tham ở đây. Cuối cùng chỉ có thể trừng mắt trong bốn đạo quân càng chạy càng xa. Xích phát ma quân lúc này đã ở tại trong động phủ Dương Lăng tu luyện, hắn biểu tình khẩn trương nhìn Dương Lăng. Hỏa thần đan tị hỏa tráo đã giao cho trong tay Dương Lăng, hắn chính đợi Dương Lăng giải trừ cổ độc cho hắn. Dương Lăng cười nói, xích phát ma quân, ngươi hiện tại có hai con đường để chọn. Đường thứ nhất, giao ra xích diễm ma công tu luyện phương pháp. Sau đó hóa đi một thân ma công. Ta tha cho ngươi không chết. Con đường thứ hai ta trực tiếp đem ngươi giết chết, xong hết mọi chuyện. Xích phát ma quân nổi giận nói, các ngươi nói không giữ lời. Vấn Thiên đồng tử đứng ở một bên Dương Lăng. Lạnh lùng nói, bản lão tổ nói lúc sự thành. Giải trừ cấm chế trên người ngươi. Chờ một lát lúc cô ra phế bỏ ma công ngươi. Tất nhiên giúp ngươi giải trừ cấm chế. Quyết không nuốt lời. Bản ma quân cùng các ngươi liều mạng, xích diễm ma quân quanh thân đằng khởi xích sắc hỏa diễm. Đỉnh đầu lao ra một quả pháp đan. Tản mát ra cường đại pháp lực ba động. Nhưng pháp đan này mới lao ra, trong cơ thể xích diễm ma quân cổ quan phát tác đứng lên. Quanh thân xích phát xích diễm vừa rơi xuống, uể oải té xuống, một thân pháp lực đều cứng lại rồi, vô pháp vận chuyển. Dương Lăng cười nói, lại nói tiếp, ta cùng với ngươi không cừu không oán, không cần giết ngươi. thế nhưng ngươi tu luyện ma công thập phần hung ác, ngày sau tất nhiên tìm ta phiền phức, ta phải đề phòng. Dừng một chút cho ngươi một lần cơ hội tuyển trạch nữa, ngươi là nguyện ý đi đường thứ nhất hay con đường thứ hai? Xích Phát Ma Quân cười thảm một tiếng, chết tử tế không bằng sống, lưu cho ta một mạng a. Dương Lăng cười nói, ngươi tu luyện ma công không phải đường ngay. Sớm muộn gì nhân tính của ngươi hoàn toàn biến mất, trở thành ma đầu. Ta thu ma công của ngươi, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu. Ly già vận chuyển cổ quan, Xích Phát Ma Quân bỗng nhiên ý thức mơ hồ, chết ngất đi. Sau đó thấp bà đem thân thể Xích Phát Ma Quân thu hút vào trong ma vực. Kim quan nhất quyển. Xích Phát Ma Quân rơi vào trong kim quan. Kim quan rót vào trong cơ thể Xích Phát Ma Quân, một tia khói đen từ thân thể Xích Phát bay lên. Sau đó một quả pháp đan từ trong kim quang phân ly, kim quang vừa đảo qua, pháp đan bị chia ra làm ba. Một bộ phân là nguyên khí, một bộ phân là nguyên thần, còn có một bộ phân là thất chủng thần thông pháp trận. Lục tòa thần thông pháp trận bị kim quang luyện hóa, phân giải thành nguyên thủy khí tức. Một lần nữa chạy trở về nhập trong cơ thể Xích Phát Ma Quân. Mà tòa pháp trận thứ bảy cường đại nhất chính là Xích Diễm Ma Công ngưng tụ pháp trận. Dương Lăng trực tiếp đem đánh vào trong cơ thể ma đầu ba tuần. Dương Lăng lại từ trong Xích Phát nguyên khí lấy ra Xích Diễm Nộ Hỏa tu luyện thành. Đây là một loại ma niệm cực kỳ thuần túy, nhất tịnh rót vào trong cơ thể ba tuần. Ba tuần quanh thân dần dần phát sinh biến hóa, rốt cục lần thứ hai tiến giai thành tựu chân ma thân thể. Lúc này ba tuần quanh thân xích diễm đằng đằng, phản phất một người Xích Phát Ma Quân. Thực lực dĩ nhiên không kém gì thấp bà. Kim quang đem Xích Phát pháp đang phân giải tái phân giải. Tối hậu chỉ còn lại tinh thuần nguyên khí, nguyên thần. Xích Phát Ma Quân tu vi hạ xuống tới luyện khí nhất, nhị trọng co đó. Lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vốn thầm nghĩ thử một lần. Không nghĩ tới kim quang thực sự có thể phân giải pháp đan. Tâm niệm khẽ động, kim quang bỗng nhiên lại động lên, bắt đầu rèn luyện thân thể Xích Phát. Trong thân thể Xích Phát tạp chất bị một tia luyện hóa. Đây cũng là Dương Lăng đối với kim quang khống chế đã tới lô hỏa thuần thanh rồi. Hơn nữa luyện hóa người khác, dù là có chết, cũng không tiếc hận thương tâm. Vì thế lớn mật thận trọng, cư nhiên ban trợ Xích Phát Ma Quân luyện thể thành công. Sau đó, Dương Lăng lại đem nguyên thần, nguyên khí Xích Phát đánh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Xích Phát Ma Quân lại khôi phục thành hoàn chỉnh. Chỉ bất quá ký ức hắn bị kim quang luyện hóa, cái gì cũng không nhớ. Ngày sau sẽ bắt đầu hoàn toàn cuộc sống mới. Sau đó, Xích Phát Ma Quân bị nhiếp ra khỏi kim quang. Lúc này Xích Phát Ma Quân bên ngoài đã cải biến rất nhiều, biến thành một gã mi thanh một tú thiếu niên. Tóc cũng biến trở về hắc sắc, thấy thế nào đều là một người bình thường. Xích Phát mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn trước mặt Dương Lăng, hỏi ta là ai? Vấn Thiên đồng tử liếc mắt quét Xích Phát, than thở cô ra. Người này nguyên thần, nguyên khí, thân thể đều thập phần tinh thuần. Hơn nữa huyền khiếu sớm đã thông thành công, tuyệt đối là tu tiên kỳ tài. Ngày sau tu luyện tiến triển cực nhanh. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, đối với Xích Phát cười nói, ngươi là Xích Tinh Tử, ta là sư phụ của ngươi. Ngày sau ngươi ở lại nơi đây tu luyện, mấy năm sau Vi sư trở lại đón ngươi về môn phái. Xích tinh tử chỉ là mất đi ký ức. Đầu vẫn đang thanh tỉnh. Có thể cùng thường nhân như nhau. Nghe vậy quỳ lạy xuống đất xích tinh tử bái kiến lão sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 110. Chân nhân thân thể. Dương Lăng nghĩ thầm, ngày sau ta trở thành chân truyền đệ tử, khi đó thì có tư cách thu đồ đệ truyền đạo. Xích tinh tử tư chất cực kỳ cao, hôm nay thu hắn nhập môn tường cũng có thể xem là hảo tuyển trạch. Phàm chân truyền đệ tử thường thường đều phải thu nhận sử dụng mấy người đệ tử môn nhân. Bất luận một môn phái gì, vô luận tiên đạo cử môn hay là ma đạo ngũ tôn, chân truyền đệ tử đều là lực lượng tối hạch tâm, trực tiếp đại biểu cho môn phái phát triển tiềm lực. Quan trọng nhất là, chân truyền đệ tử thu nhận sử dụng môn đồ, là nhất đại chân truyền đệ tử lớn nhất. Lấy Thái Dịch môn làm ví dụ, hàng năm chỉ có 1-2 gã nội môn đệ tử, có thể kết thành Long Hổ Kim Đan. Cấm thăng là truyền đệ tử. So sánh mà nói, trong môn đồ chân truyền đệ tử, hàng năm đều có 4-5 người kết thành Long Hổ Kim Đan, bồi dưỡng ra số lượng chân nhân là gấp 3 nội môn đệ tử. Thấy môn đồ của chân truyền đệ tử có tác dụng trọng đại, các môn phái đều cổ vũ chân truyền đệ tử mọi người thu đồ đệ. Mỗi khi thu nhận sử dụng một gã môn đồ tư chất tốt, thân là lão sư chân truyền đệ tử đều có thể nhận được cực đại khen thưởng. Dương Lăng tự biết điều này, từ trong kim quang nhiếp ra một quả tam bảo thất tinh quả, 300 mai tuyệt phẩm nguyên đan, 100 mai thượng phẩm linh đan giao cho xích tinh tử. Nói tam bảo thất tinh quả có thể trợ giúp ngươi đề thăng thể chất. Còn lại đan dược, lưu lại ngày sau tu luyện chi dùng. Xích tinh tử thu hồi đan dược, lập tức liền đem tam bảo thất tinh quả ăn. Tam bảo thất tinh quả là Dương Lăng từ trong sợi tóc cha này lấy sợi tóc làm tối bách bảo của Long Hổ Đạo Tôn lấy được linh quả. Quả này nuôi trồng trắc trở, nhưng hiệu quả kỳ diệu, có thể cải thiện tinh khí thần con người, bồi bản cố nguyên. Tu sĩ có tư chất tốt ăn tam bảo thất tinh quả, đa số đều có thể tu luyện tới pháp sư cảnh giới. Thậm chí hạng người có tư chất tuyệt hảo, còn có thể thành tựu đạo quân quả vị. Một quả tam bảo thất tinh quả giá trị cùng Long Hổ Thần Đan giá trị đánh đồng như nhau, 10 phần trân quý. Dương Lăng lúc này xuất ra một quả để xích tinh tử dùng. Ngay cả Vấn Thiên đồng tử cũng mở to hai mắt. Nói cô gia, họa sự biến hảo sự. Xích tinh tử thời gian tới có 9 thành cơ hội tu tới pháp sư quả vị. Dương Lăng cười nói, ta nếu quyết định thu hắn làm đồ đệ tự nhiên sẽ mạnh lực bồi dưỡng. Xích tinh tử tạ ơn, lập tức dùng tam bảo thất tinh quả. Linh quả nhập vào bụng, lập tức cảm giác được một cổ huyền ảo lực lượng trùng kích kinh mạch quanh thân. Trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn, thâm hậu phi thường. Xích tinh tử tiền thân là xích phát ma quân. Quanh thân 365 chủ huyền khiếu sớm đã thông. Nguyên khí trong huyền khiếu cùng thái cổ thời đại di truyền xuống cảm ứng chi lực. Dương Lăng cũng không có thu đi, đều ở lại trong cơ thể xích tinh tử. Xích tinh tử trong cơ thể lúc này một khi bổ túc nguyên khí, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mấy cái công phu hô hấp, từ luyện khí nhị trọng tiến nhập luyện khí tam trọng. Sau đó đột phá đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Mãi cho đến khi kết thành nguyên đan, tiến nhập trúc cơ sơ kỳ. Dương Lăng cũng trợn con mắt mà xem. sau suy nghĩ một chút, xuất ra Trương Diệt Tuyệt kiếm đồ. Đối với Xích Tinh Tử nói kiếm đồ này là Diệt Tuyệt trận đồ. Nội tàng uy lực cường đại một tòa Diệt Tuyệt kiếm trận. Ngươi có thể dùng nó để luyện thần. Diệt Tuyệt trận đồ triển khai từng đợt Diệt Tuyệt sát khí ồn ạt mà đến trùng kích nguyên thần hắn. Xích Tinh Tử tiền thân Xích Phát Ma Quân đã sớm luyện thần thành công. Chỉ bất quá hắn khi đó dùng gì đó để luyện thần không phải Diệt Tuyệt kiếm trận, mà là bầu trời ánh trăng. Chính là Thái Mơ Nguyên Thần. So sánh mà nói Thái Mơ Nguyên Thần càng dễ. Diệt Tuyệt kiếm trận vô cùng hung hiểm, vốn không dễ tu luyện thành công. Nhưng Xích Tinh Tử Nguyên Thần đã sớm kinh lịch qua. Ngưng tụ linh đan một cửa nhẹ nhàng thành thuộc. Hơn nữa Nguyên Thần lại được kim quang tẩy rửa qua. Mười phần thuần túy. Không có thức tình tạp niệm ký ức. Đồng thời phục dụng tam bảo thức tinh quả tinh khí thần rất là đề thăng. Các loại nguyên nhân dẫn đến Xích Tinh Tử tốc độ tu luyện nhanh đến nỗi làm cho không thể tin được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Xích Tinh Tử hoàn toàn nhập định toàn tâm toàn ý quan sát Diệt Tuyệt kiếm đồ. Dương Lăng thì một bên làm hộ pháp cho Xích Tinh Tử, một bên đã thông 81 chỗ huyền khiếu còn lại. Ngày thứ sáu, Xích Tinh Tử bỗng nhiên trợn mắt. Mi tâm trong huyền khiếu nguyên thần trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả linh đan. Dương Lăng cười nói linh đan chưa viên mãn, ngươi tự ôn dưỡng một đoạn thời gian. Xích Tinh Tử gật đầu, một lần nữa nhập định tiếp tục tu luyện, làm cho nguyên thần viên mãn. Đảo mắt vừa ba ngày. Một ngày này, Xích Tinh Tử còn đang ôn dưỡng nguyên thần. Dương Lăng cũng đã thông 5.400 phụ huyền khiếu. Bỗng nhiên trợn mắt, Dương Lăng đứng dậy đi ra ngoài động.